Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, quái lạ. Sở Ly đăm chiêu gật đầu, thần bí như vậy, hiển nhiên là có lai lịch lớn nha, nên không phải thái tử mới mời chào nhân thủ, chấm ngoặc kép, theo ta thấy, hay là đi hỏi một chút Lục tiểu thư đi. Tiêu Kỳ tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly cười ôm chặt nàng vào hoài. Nằm đến trên giường nhỏ thở dài nói, vị này Mông thống lĩnh mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa, lẽ nào đốt tới chúng ta trên đầu? Là Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, hai ngày trước mang theo bí vệ lục soát chúng ta An Vương phủ một lần, nói là càn quét Quang Minh thánh giáo đệ tử. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có người nói ngươi cùng Quang Minh thánh giáo thánh nữ có giao tình, vì lẽ đó không thể phòng, đem Vương phủ lật cả đáy lên trời, thiếu một chút chọc giận nhị tỷ. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, xem ra là bắt ta dựng uy. Hắn bây giờ danh tiếng hiển hách, mặc kệ là đại quý cảnh nội vẫn là toàn bộ thiên hạ, đều là danh tiếng ngập trời nhân vật. Vị này Mông thống lĩnh vừa lên vị trực tiếp bắt hắn khai đao, là cho thấy hắn hung hăng cùng quyết tâm, thậm chí mang theo khiêu khích ý vị. Xem ra tất có trông cậy, cho nên mới không thì ra chính mình đánh tới môn đi. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, tự nhiên là như vậy. Có điều ngươi cũng biết không có thể kích động, nói không chắc tính tới ngươi gặp tìm tới cửa, lại cho ngươi một cái ám côn đây. Sở Ly tuy mạnh, nhưng còn chưa tới vô địch thiên hạ mức độ. Hơn nữa cho dù vô địch thiên hạ cao thủ, cũng phải cẩn thận âm mưu quỷ kế. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, lại cao thủ lợi hại cũng khả năng lật thuyền trong mương. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, là đến đánh tra rõ ràng, vẫn đúng là muốn tìm Lục Ngọc Dung. Tiêu Kỳ gật đầu, lần này ta không có nói mát, đi tìm Lục Ngọc Dung hỏi rõ ràng tốt nhất. Sở Ly cười nói, cái này Mông Hiểu Kỳ, ta còn thực sự hiếu kỳ hắn đến cùng có bản lãnh gì, là cái gì nội tình. Hắn không có vội vã trả thù trở lại, trước tiên đánh tra rõ ràng nội tình lại nói, không kém một hồi này, giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ, hắn còn không có ngông cuồng đến mạnh đùn đầy tất cả ngăn trở mức độ. Theo võ công càng mạnh, làm việc càng ngày càng cẩn thận, đi thôi. Tiêu Kỳ cười đùn đẩy hắn. Sở Ly nói, không kém một hồi này, chúng ta hãy nói một chút, ta cũng không kém một hồi này. Tiêu Kỳ nói, mau chóng hỏi rõ ràng mới tốt, trong lòng vẫn không vững vàng. Không thấy nhị tỷ nín giận đây, nàng chỉ là lo lắng ngươi kích động, không có dứt lời. Nàng hiểu rõ Sở Ly, tuy tuổi trẻ, làm việc nhưng cẩn thận mà thận trọng, đoạn không có bởi vì bị tức mà lỗ mãng hành sự lỗ mãng, ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận. Sở Ly vươn mình lên, mặc quần áo sau rời đi. Xuất hiện ở nhân phủ quốc công một gian tinh xảo trang nhã tiểu viện. Dĩ nhiên là vào lúc giữa trưa. Bên trong tiểu viện trong đình đang ngồi Lục Ngọc Dung, chính mình một người ở đang ăn cơm, biểu hiện một bức đăm chiêu. Bỗng nhiên cảm giác được Sở Ly xuất hiện, ngẩng đầu nhìn đến, Sở Ly ôm một cái quyền. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười cười, vô sự không lên điện tam bảo. Sở Ly bật cười, chính là hỏi thăm Mông Hiểu Kỳ tin tức. Lục Ngọc Dung một bộ trắng như tiết la sam, da thịt như ngọc, trên dưới quanh người lượn lờ nhàn nhạt tiên khí, cho dù ở đang ăn cơm cũng như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Sở Ly đi tới đối diện nàng ngồi xuống. Lục Ngọc Dung cất giọng nói, Tiểu Ngọc. Vâng, tiểu thư. Một cái thanh tú hầu gái bay mà đến, dâng bát đũa. Sau đó lại có một cái hầu gái bưng lên ngọc chén cùng ngọc ấm. Lục Ngọc Dung tự mình thay hắn rót ra một chén rượu, lắc đầu than thở, cái này Mông Hiểu Kỳ, ta cũng rất tò mò đến cùng là nhân vật phương nào. Sở Ly cười nói, không phải là theo tảng đá khe trong đụng tới chứ? Xác thực như theo tảng đá khe trong đụng tới. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, ta ở Thái Tử Phủ lúc cũng không có người như vậy. Hơn nữa thông qua ta điều tra, người này cũng là đột nhiên xuất hiện. Sở Ly nói, nếu là như vậy, có thể nào đến thái tử cùng hoàng thượng tín nhiệm tiếp trưởng bí vệ phủ. Đúng là như thế, Lục Ngọc Dung gật gật đầu nói. Đáng tiếc ta hiện tại không thể đi thái tử phủ tự mình gặp gỡ một lần người này. Nhưng người này phi thường thần bí, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cao minh, tuyệt đối không phải hạng dễ nhàn. Sở Ly cau mày nói, hắn là đối với ta có địch ý, hay là muốn bắt ta dựng uy? Nếu là bắt ta dựng uy nói dã tâm cũng không nhỏ. Xem lên là bắt ngươi dựng uy. Lục Ngọc Dung nói, nếu là có địch ý, không có chỉ lục soát vương phủ, không có những khác cử động. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Ngọc Dung đập vỗ tay, gọi Tiểu Ngọc hầu gái mềm mại rời đi. Một lát sau ôm một loa hồ sơ lại đây, phóng tới trên bàn đá, chiếm hơn một nửa bàn. Lục Ngọc Dung đưa tay chỉ hồ sơ. Sở Ly cầm lấy một vòng lật xem, bên trong là sở hữu Mông Hiểu Kỳ tình báo. Với ai nói chuyện nhiều, nói lời gì, bình thường làm đình chỉ làm sao, còn có rõ ràng chân dung. Sở Ly đánh giá cái này chân dung. Trên bức họa là một người thanh niên, mày kiếm lãng mắt, mũi hình trái mật treo, môi tỉ mỉ mỏng, tuấn lãng bên trong lộ ra một tia âm trầm. Vừa nhìn liền biết không phải hạng dễ nhàn, rất không dễ tiếp xúc. Sở Ly thở dài, dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, không phải là hoàng gia huyết mạch chứ. Khả năng lớn nhất, Lục Ngọc Dung gật đầu. Ta cũng có này cảm giác, chỉ là không có cách nào kiểm chứng. Nếu là con em hoàng thất tất nhiên cực bí ẩn, người ngoài là cha không ra. Sở Ly gật đầu, hắn tu vi đến cái gì cấp độ, sợ là không hẳn kém ta. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, nàng thực sự khó có thể lý giải được, chính mình tu luyện đến một bước này là gặp may đúng dịp. Linh quang lóe lên, là rất khó phục chế kỳ tích, xem lên so với Sở Ly đi được rất thuận lợi còn may mắn. Một mực còn có mặt khác người trẻ tuổi đồng dạng may mắn. Sở Ly nói, cái kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút, người tu vi đến mức độ nào, người bên ngoài nhiều là không biết. Lục Ngọc Dung cười nói, ngoại trừ mấy cái thiên thần, mà bây giờ thiên thần so với từ trước càng mạnh hơn, vì lẽ đó không hẳn lại sợ ngươi. Sở Ly gật gù, cái này cũng là Mông Hiểu Kỳ kiên cường cội nguồn. Lãnh Vô Phong bên kia khẳng định là ngầm thừa nhận, cảm thấy ăn chắc chính mình, vì lẽ đó đã không còn kiêng kỵ. Nếu là Lãnh Vô Phong không muốn đắc tội hắn, Mông Hiểu Kỳ cũng không có bắt hắn dựng uy. Lục Ngọc Dung nói, như vậy thôi, ta trước tiên tìm một lần hắn căn nguyên, như thế nào đi nữa nói hắn cũng không dám bắt ta thế nào. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, quên đi, vẫn là ta tự mình ra tay đi, là nên cho hoàng trên một cái cảnh cáo. Lục Ngọc Dung rên một tiếng, nói, hắn một khi đắc ý liền càn rỡ, người nhà họ Lãnh đều là như vậy, không thể quá trải qua ý, bằng không liền đổi một người khác. Thái tử như vậy, hoàng thượng cũng như vậy, cha nào con nấy. Sở Ly cười gật đầu, vậy cũng không hẳn, nói không chắc trước tiên bị hắn giáo huấn, hắn uống hai chén rượu sau bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở thần đô một gian bên trong tửu lâu. Đại viên kính trí nhất thời khoách tán ra đi, xuất hiện ở bí vệ phủ, nhìn thấy ngồi ở trong đại điện một người thanh niên, chính là đời mới thống lĩnh Mông Hiểu Kỳ. Thân hình gầy gò kiên cường, hơi có chút thấp bé, nhưng làm cho người ta sốc phát cảm giác. Hắn dường như có cảm giác, lấp lánh ánh mắt bỗng nhiên hướng về Sở Ly phương hướng nhìn sang. Thật giống thông qua đại viên kính trí cùng Sở Ly đối diện một chút. Sở Ly nhất thời hơi động, nhỏ hí mắt, quả nhiên có gì đó quái lạ. Lại có thể phát giác được chính mình dò xét. Cái này Mông Hiểu Kỳ lớn không đắc ý. Cho dù là thiên thần, có thiên thần trận bảo vệ có thể ngăn cản đại viên kính trí xem theo, nhưng cũng chưa chắc có thể phát hiện đại viên kính trí xem theo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.